sao mỗi giây vui dẫu không mà đón đưa về. Một lần chia mai mỗi muôn phiên xa thành chuyện có quá rồi. Họ đã quên em còn nhớ chi ai. Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người. Hứa hẹn cho vui tôi em ơi, giờ em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời. Em mà không được mất rồi em sẽ thôi. tim anh không bao giờ nói những điều gian dối. Xin em tin anh nên anh nhớ những lời thiết tha. Hôm nay anh yêu em rồi bé. Này này này bé ơi, chậm chậm thôi chưa bước đi nhanh. Đừng vội bóp nó trái tim anh. Thử là có ước mơ trong anh. Hạt mưa ấy rơi được gần em từng phút say thôi. Dù ánh mắt đó quá xa xôi thì vẫn mơ cứ ước mơ thôi. Và anh vẫn tin một ngày mai sẽ có em. Anh sẽ chấp cánh bay xa và hạnh phúc sẽ mãi theo em. Được sẽ có em này người ơi chưa bước đi. Đừng để chúng vẫn chẳng đi. Rồi được thấy ước mơ trong anh đẹp như chính em. Boom, shaka.

cho mắt này em thơ ngây bước đi trên con đường về, một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh, em thức tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường, thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Bye. web này ơi, xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi, xin đừng đi cha cha, hát vang lên ôi là la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ.

sao ta đã phát lan hy vọng. Cũng là yêu thật rồi, còn con đi ơi khi này cứ nghe lời quanh lật qua lật lại hai giờ. Những ngôi sao trên cao là người bạn thân cao. We'll be right back. phải lấy vì sao trong game là đêm nhân. Thích ai vì anh vẫn thích chờ, em chính là thứ mà anh luyến tiếc gấp. Không phải vì câu vì ai mà nhạc phai, mà vì anh còn chờ ai chắc em phải biết nhất. Còn yêu anh không anh biết em nói có, dẫu có bao năm vẫn nhớ câu nói đó. Buổi tối không đó không phải còn tới nhỏ, hai đứa khoanh đi chơi đi ngược hai lối nhỏ. Có ai mà khóc lúc được ở bên đâu, sao chỉ mình đơn độc cứ nhớ các tên lâu. Vậy đâu vậy sau này anh có nên giấu hay cứ để đủ lâu sẽ tự có tên nhau. Mà có vạn trừng dẹp vào một đời chưa, dù cho giấc mơ không giữ được lời hứa. Có lúc cần phải bước đi hoặc bỏ nhiều thói quen, nhưng anh vẫn chưa quên nên chọn các cội dựa. Ngày mai cả hai lập gia đình đã chọn riêng, tóc vẫn bạc đi thay năm tháng câu chọn duyên. Kỳ lạ chuyện không qua cứ như là mới gặp, bồi hồi cảm xúc chưa quên vẫn còn nguyên chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ. trùng rồi. Tìm em mãi mãi thấy trái ngang khổ đau. Người đi mãi mãi sẽ không quay về. Cớ sao còn mong hơi ấm môi tình xưa. Ngày xưa khi đôi ta gần nhau, quen biết nhau dài lâu, và em cũng sẽ mãi chỉ yêu bề anh. Người yêu đó suốt kiếp anh vẫn mang trong lòng. Mất nhau người ta, mất nhau thân rồi. Ngoài kia gió sẽ tuyết trắng rơi đầy sân. Hàng cây chút nữa là bước xa thế gian người xa. Xa nhau chỉ cho đau lòng thêm đau. đôi với chắc gì đã hơn ai. Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng ai? Lúc em cần đúng níu trong bao vai anh này, lúc em cần ai đó mang thật lắm từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới yêu được em.

chiếc hôn đã làm trái tim anh có còn không? Một cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, em cũng rời đi khi em biết điều. Vì sợ cô thương nên